Hào môn bí thiếu, chương 38, góc truyện audio.com, edit, Lius, beta, Stranger X, vì lo lắng vấn đề cơ thể và công việc, Thủy Ân Trạch cảm thấy nhất định không thể để cho Diêm Thiếu Liệt ăn giấm chua nữa. Bằng không người chịu tội chính là y, được rồi. Thực tế mà nói chịu tội cũng có một chút quá mức. Dù sao lúc mới bắt đầu y cũng rất thích, nhưng sau lại quả thực có thể dùng cụm từ thảm không tả xiết để hình dung. Ban đầu là y muốn kể khổ với em trai, kết quả Ân Hy nhà bọn họ cho y một cái liếc mắt xem thường nói. Anh đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng được không? Diêm Thiếu mà không được lúc đó anh mới là khổ đó biết không? Thủy Ân Trạch trừng mắt, thầm nghĩ chuyện này có liên quan gì hả? Anh không tin à, thân thể Quân Viêm nhà em so với Diêm Nhị Thiếu không kém một chút nào. Anh thấy em có than mệt không? Thủy Ân Trạch không nói gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ lúc Quân Viêm ngủ lại nhà bọn họ. Ngày hôm sau hình như em trai mình không có việc gì. Người vẫn thế, Thủy Ân Hy liếc nhìn anh hai mình đắm chìm trong thế giới riêng. Lắc đầu, anh phải phối hợp, hiểu không? Thủy Ân Trạch chớp mắt mấy cái bày ra vẻ mặt không hiểu gì cả. Thủy Ân Hy đành phải thở dài tiếp tục nói. Anh không thể giống cục thịt nằm đơ ra đó. Phải chủ động điều chỉnh tư thế cơ thể thích hợp để phối hợp cùng với anh ta. Hiểu không? Nói như vậy thì Thủy Ân Trạch còn có cái gì không hiểu đâu. Thấy mặt anh trai nhà mình đỏ bừng lên, Thủy Ân Hy liền tiến đến bên tai y nói thầm thật lâu. Chờ cậu nói xong thì mặt Thủy Ân Trạch đỏ có thể nhỏ ra máu. Sau đó Thủy Ân Hy trở về phòng của mình, cầm đống CD ném cho Thủy Ân Trạch nói. Nói cũng vô ích, tự anh nhìn rồi học tập cho tốt một chút đi. Thủy Ân Trạch cắn môi nhìn mấy cái CD, trong mắt vừa hoảng sợ, vừa bất đắc dĩ còn có một chút chờ mong. Cuối cùng thì y vẫn đưa tay run rẩy cầm lấy CD. Gần đây Diêm Thiếu Liệt rất là đắc ý, dự án Á Mỹ quốc tế thuận lợi khởi công. Địa vị trong công ty của anh cũng càng ngày càng củng cố. Tình cảm với vợ yêu cũng rất tốt, sinh hoạt hàng đêm cũng thật hài hòa, cuộc sống gia đình đúng là hạnh phúc trọn vẹn. Anh mỗi ngày tốt đẹp thì Diêm Thiếu Kiệt lại không dễ chịu cho lắm. Gần đây anh ta thường xuyên hẹn gặp Hạ Khuynh Thành, nhưng đối phương lại hay viện lý do để từ chối. Nghĩ rằng Hạ Khuynh Thành công việc bận rộn, kết quả ngày hôm qua tạp chí Lá Cải đăng ảnh thân mật giữa hắn cùng một người đàn ông. Sau khi Diêm Thiếu Kiệt nhìn thấy đã lập tức lái xe đi đến nhà của Hạ Khuynh Thành. Nhưng hắn không ở nhà, gọi điện thoại hỏi thì mới biết được Hạ Khuynh Thành ra nước ngoài chụp ảnh cho tạp chí. Hạ Khuynh Thành đi nước ngoài lại không nói cho Diêm Thiếu Kiệt. Trước kia cho dù là ở trong thành phố Thiên Hải nhưng Hạ Khuynh Thành lúc nào cũng thích đem vị trí của mình nói cho Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng lần này hắn ra nước ngoài hơn nữa đã đi được vài ngày. Tại sao Diêm Thiếu Kiệt cái gì cũng không biết, sau đó Diêm Thiếu Kiệt đã bắt đầu không hài lòng đối với Hạ Khuynh Thành. Anh ta bắt đầu gọi điện thoại cho Hạ Khuynh Thành nhưng vẫn không kết nối được. Rồi vất vả lắm mới gọi được thì hắn lại nói còn đang làm việc. Tối nay hắn sẽ gọi lại. Khi Diêm Thiếu Kiệt nhận điện thoại Hạ Khuynh Thành thì trời đã gần sáng. Nghe Diêm Thiếu Kiệt chất vấn Hạ Khuynh Thành giải thích rằng. Ảnh chụp là công ty cố ý sắp xếp scandal, vì PR cho bộ phim mới. Diêm Thiếu Kiệt cũng biết đúng là có nhiều công ty cố ý sắp đặt scandal cho nghệ sĩ. Vì nâng cao độ nổi tiếng và để mọi người chú ý đến. Nhưng anh ta thấy tin tức này trong lòng vẫn rất khó chịu. Diêm Thiếu Kiệt bản muốn oán trách vài câu với Hạ Khuynh Thành. Thể hiện thái độ không hài lòng và khó chịu của bản thân. Cho hắn biết mình rất quan tâm hắn. Kết quả hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau trong điện thoại. Cuối cùng Hạ Khuynh Thành nói một câu. Nếu anh có năng lực thì tôi cần phải nhờ công ty cố ý sắp xếp scandal sao? Sau đó hắn lập tức cúp điện thoại, mà Diêm Thiếu Kiệt càng tức giận ném văng điện thoại ra ngoài. Mình không có năng lực, không đúng, mình đương nhiên có, chẳng qua bởi vì có Diêm Thiếu Liệt chắn đường trước mặt. Cho nên mọi chuyện của bản thân mới không được vừa ý. Giờ phút này Diêm Thiếu Kiệt đã đem hết tất cả những bất mãn đổ lên người Diêm Thiếu Liệt. Dù sao đi nữa anh ta cũng bất mãn với Diêm Thiếu Liệt nhiều rồi. Thêm chút cũng thế thôi. Xịt căng đan của Hạ Khuynh Thành thì tất nhiên Diêm gia cũng sẽ biết. Cũng giống như Thủy Ân Trạch trước kia, nhưng khác ở chỗ xịt căng đan của Thủy Ân Trạch là bị người khác sắp đặt. Mà xịt căng đan của Hạ Khuynh Thành lần này là sắp xếp vì công việc. Tâm trạng dạo này của Diêm Thiếu Liệt khá tốt, buổi tối lúc ăn cơm người trong nhà nói về chuyện này. Anh vốn không định đạp Hạ Khuynh Thành một cước, nhưng có lẽ anh và Diêm Thiếu Kiệt trời sinh đối chọi nhau. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy nếu mình không đạp cho anh ta một cước, sẽ thấy thật có lỗi vì lúc trước Diêm Thiếu Kiệt đã khổ tâm sắp xếp xịt căng đan cho vợ mình. Huống chi anh chỉ là thuận miệng nói một câu, anh cũng đâu phải là kẻ có ý chơi xấu đi cài xịt căng đan. Cho nên nói, trong giới giải trí nếu không thể hồng như Ân Trạch, thì tất nhiên cần dựa vào xịt căng đan đến để được chú ý đến. Đạp là đạp, đạp xong cũng không quên tâng bốc vợ nhà mình một chút. Diêm Thiếu Kiệt đen mặt nhìn Diêm Thiếu Liệt, Diêm Thiếu Liệt cũng không chút do dự trừng mắt lại, ngầm nghĩ anh còn bất mãn cái gì, anh có thể sai người làm loạn tạo xịt căng đan cho vợ của tôi. Vậy tại sao tôi không được đạp Hạ Khuynh Thành hả, tưởng bản thân là ông trời sao, hôm nay tôi đạp người của anh đấy, anh làm gì được tôi. Ánh mắt Diêm Thiếu Liệt truyền đạt thông tin như vậy, X, ngưng, chân, chó, V, dĩ nhiên Diêm Thiếu Kiệt cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại. Hai người ở trên bàn cơm giao chiến, Diêm Lão Gia Tử vỗ bàn một cái thì hai người mới chịu ngưng chiến. Lão Gia Tử uy vũ, ngày hôm sau Diêm Thiếu Liệt vừa đến công ty đã thấy được trong TV đang chiếu tiết mục phỏng vấn Thủy Ân Trạch. Ân Trạch, đâu là lần thứ hai cùng Thiên Hâm tỷ hợp tác, cảm giác của anh như thế nào? Lúc trước hai người còn từng có một lần truyền ra xịt căng đan. Đối với lần quay phim này có bị ảnh hưởng gì không? Trên mặt Thủy Ân Trạch lộ vẻ thản nhiên cười nói, diễn xuất của Thiên Hâm tỷ rất tốt, tôi rất mong chờ được cùng chị ấy hợp tác lần thứ hai. Mọi người đều biết Thiên Hâm tỷ và đạo diễn Tống tình cảm vô cùng tốt. Mà tôi cũng có người yêu, xịt căng đan chỉ là bịa đặt không có thật, sau này mọi người không cần phải nhắc lại, người yêu của anh, là đang nói Diêm Nhị Thiếu sao, anh ấy đối với việc anh và Thiên Hâm tỷ lần thứ hai hợp tác có ý kiến gì không? Nói đến người yêu mặt Thủy Ân Trạch hơi hơi đỏ, khóe miệng cong lên rất cao, anh ấy biết, trước khi nhận bộ phim này thì tôi đã thảo luận với anh ấy. Có sự đồng ý của anh ấy tôi mới nhận bộ phim này. Nghe y nói như thế, các phương tiện truyền thông xôn xao lên, đây đúng là đại biểu cho nàng dâu, nhị thập tứ hiếu, mà. Một, nghe nói đây là bộ phim tình cảm, Diêm Nhị Thiếu không để ý sao? Nói đến đây, vừa đúng lúc tôi cũng mượn các phương tiện truyền thông bày tỏ một chút suy nghĩ của mình. Không nói đến cảnh hôn trong phim tình cảm chỉ là diễn giả. Về phần diễn cảnh thân mật tiếp xúc cơ thể với Thiên Hâm tỷ, thì đã chọn xong diễn viên đóng thế, nhưng nếu cứ nghiêm khắc luôn cần cắt diễn những phân đoạn thân mật, anh không sợ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sao? Có lẽ thế, nhưng tôi hiểu rất rõ bản thân muốn cái gì. Đối với tôi thì sự nghiệp và gia đình mà nói, tôi càng coi trọng cái sau nhiều một chút, thấy vậy Diêm Thiếu Liệt cười híp cả mắt. Bởi vì quảng cáo hợp tác cùng Phùng Thiên Hâm sau khi phát sóng có phản ứng đặc biệt tốt. Có vài công ty điện ảnh bắt đầu tìm đến. Kịch bản lần này chính là đặc biệt vì hai người mà xây dựng thành nội dung tình cảm. Bởi vì có mối quan hệ với Đường Tống. Hơn nữa Thủy Ân Trạch từ khi làm đại diện cho thương hiệu quốc tế. Địa vị ở giới giải trí càng ngày càng cao. Cho nên ấn tượng cho Thủy Ân Trạch một quyền hạn. Y có thể tự do lựa chọn hoặc từ chối các tác phẩm quảng cáo, điện ảnh và truyền hình, đây cũng là điều Hạ Khuynh Thành muốn cầu lại cầu không được. Đương nhiên, có được quyền hạn như thế ở ấn tượng thì địa vị phải hết sức quan trọng. Lúc đầu Thủy Ân Trạch nhận được lời mời cũng không có lập tức tiếp nhận. Mà trước tiên là nói chuyện này cho Diêm Thiếu Liệt, nhưng Diêm Thiếu Liệt không nghĩ nhiều đã đồng ý, chủ yếu vì Phùng Thiên Hâm coi như là thành thật. Hơn nữa từ sau chuyện lần trước anh tin tưởng người đàn bà này sẽ không dám tiếp tục làm gì nữa. Không bằng làm hòa hợp tác với Phùng Thiên Hâm, anh ngược lại an tâm hơn. Có vết xe đổ lần trước anh tin tưởng Phùng Thiên Hâm sẽ không phạm ngu ngốc. Tóm lại, hợp tác cùng Phùng Thiên Hâm so với những người khác càng an toàn. Càng làm cho anh yên tâm, nhưng những câu sau của Thủy Ân Trạch thì anh thật sự không biết. Nhưng mà suy nghĩ một chút anh đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nghe được vợ nói như vậy rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới sau này không thể lại dùng phương pháp này trừng phạt vợ. Anh lại cảm thấy buồn bực, đúng là tất cả chuyện tốt không thể đều tập trung hết trên một người. Nếu không ông trời sẽ nhìn ngứa mắt, nhìn bộ dáng Diêm Thiếu Liệt lúc thì cười ngây ngẩn lúc thì buồn bực. Diêm Chí Viễn và Tô Nguyên đã sớm rèn thành thói quen. Thiếu gia nhà bọn họ là thế, thỉnh thoảng lên cơn không bình thường, nhất là khi gặp chuyện liên quan đến Thủy Đại Minh Tinh lại càng không bình thường. Nhưng đối với Hải Đạc chưa từng tự mình đến báo cáo công tác mà nói. Chỉ có thể mở mắt trừng to không biết nên mở miệng nói gì đây. Mặt khác khi xem buổi phỏng vấn của Thủy Ân Trạch, Phùng Thiên Hâm trừng mắt, đây là đang cự tuyệt vài cảnh diễn tiếp xúc không cần thiết. Đại khái cũng là cảnh cáo mình đi, không thể đổ lỗi cho cô ta nghĩ nhiều, gặp chúng Thủy Ân Trạch đúng là không có chuyện gì tốt. Nhị thiếu gia nhà họ Diêm kia rất biết cách thức hiếp người. Vừa nghĩ tới phải cùng với Thủy Ân Trạch ở phim trường ngây ngốc mấy tháng. Tim cô đều phải rỉ máu đó có biết không? Diêm Thiếu Liệt tận dụng thời gian rỗi cố ý tới phim trường thăm dò. Lúc này Phùng Thiên Hâm đang tập diễn với Thủy Ân Trạch nhưng vừa thấy Diêm Thiếu Liệt đến lập tức khó chịu. Phùng Tiểu Thư, đã lâu không gặp, Diêm Nhị Thiếu. Đã lâu không gặp, Diêm Thiếu Liệt cười đặc biệt hiền lành, Ân Trạch nhà chúng tôi có một chút bướng bỉnh, có đôi khi lại thích đùa giỡn trẻ con. Hy vọng Phùng Tiểu Thư đừng trách móc, bao dung một chút, có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi là được. Phùng Thiên Hâm trừng mắt nhìn bộ dáng cười tưởng chừng như vô hại của Diêm Thiếu Liệt. Cực kỳ muốn đem cái da mặt hồ ly của anh lột xuống. Thủy Ân Trạch nghe xong lời của anh thì cảm thấy buồn cười. A Liệt, đừng làm đùa, Diêm Thiếu Liệt thoáng nhìn qua vợ lập tức thay thế bằng nụ cười đáng khinh. Phùng Tiểu Thư yên tâm, vợ nhà tôi thực ra là người rất tốt, nói xong còn trước mặt Phùng Thiên Hâm hôn nhanh một cái lên mặt của Thủy Ân Trạch. Mà Thủy Ân Trạch cũng không ngờ anh sẽ làm như vậy. Đầu tiên là sửng sốt sau đó mặt lập tức đỏ lên. Nhưng y cũng chỉ đánh nhẹ lên cánh tay của Diêm Thiếu Liệt. Không có nói cái gì cả, Phùng Thiên Hâm nhìn thấy hai người trước mặt đùa giỡn ân ái nhau. Mìa, chuyện gì thế hở, cho dù đây là phòng nghỉ ngơi, nhưng cô, trợ lý và nhân viên trang điểm còn ở có biết không? Diễn trò yêu đương sẽ chết sớm có biết không hả? Tất nhiên, đây chỉ là chỉ độc thoại trong lòng của cô mà thôi. Có đôi khi Phùng Thiên Hâm rất hâm mộ hai người bọn họ. Yêu một người không cần kiêng sợ gì cả đối với đa số người mà nói thật sự khó khăn. Đặc biệt là những người như mình, cô không còn nhớ được lúc mình bao nhiêu tuổi đã từng như thế. Nhưng bây giờ đối với cô mà nói, tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ cuộc sống hưởng thụ đời người mới là quan trọng nhất. Tình yêu, đối với cô thật đúng là thứ đồ xa xỉ, nếu đã không thể chỉ đành phải bỏ qua. Cho đến bọn họ đi quay phim, Diêm Thiếu Liệt ngồi lại một lúc mới rời đi, anh đến chỉ là muốn nhắc nhở Phùng Thiên Hâm, đừng đánh chủ ý ngu ngốc gì. Đương nhiên cũng không cần quá mức cứng nhắc, chỉ cần cô ta thành thật cùng Ân Trạch diễn hết bộ phim này. Anh sẽ không gây phiền toái cho cô ta, anh tin tưởng Phùng Thiên Hâm vẫn là biết cái nào nhẹ cái nào nặng. Lần nghỉ ngơi tiếp theo biết Diêm Thiếu Liệt đã đi rồi. Phùng Thiên Hâm quả thật thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao mà cô ta vừa nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt đã cảm thấy không tự nhiên được. Thậm chí có một chút sợ anh, cô ta nghĩ có lẽ là vì bị anh biết bí mật của mình nên mới có thể như vậy. Vài ngày các trang nhất tin tức khiến Diêm Thiếu Liệt giật mình. Đường Thị rút vốn dự án Á Mỹ quốc tế bị lộ ra ngoài. Diêm Thiếu Liệt coi như bình tĩnh, không có hoảng sợ như mọi người tưởng tượng. Đầu tiên là thực hiện một loạt chuẩn bị. Sau đó Diêm Thị tổ chức một cuộc họp báo công bố tin tức rõ ràng. Giải thích ngắn gọn về việc Đường Thị rút vốn. Diêm Thiếu Liệt lần nữa bày tỏ coi như không có vốn đầu tư từ Đường Thị thì dự án Á Mỹ quốc tế cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Về phần tại sao trước kia không công bố chuyện này, là vì nếu bản thân dự án không có ảnh hưởng thì cũng không nhất thiết phải công bố. Trong lúc nhất thời, chuyện về dự án Á Mỹ quốc tế có nhiều luồng ý kiến. Có tốt có xấu, nhưng dự án cũng không bị ảnh hưởng gì. Vô luận là đề cập đến tài liệu, nhân công hay từng hạng mục tài chính, không bao giờ kéo dài và đều đúng hạn thanh toán. Điều này làm cho người có ý định quấy rối không thực hiện được. Ai làm việc mà phải để kiếm tiền? Nếu tiền đã thanh toán thì còn ầm ĩ cái gì? Trong Diêm Thị cũng có người nghĩ rằng Diêm Thiếu Liệt đã không xử lý ổn thỏa vấn đề này. Nhưng bộ phận quản lý cao cấp và cổ đông khi biết được, cũng không cảm thấy gì. Dĩ nhiên cũng có người tỏ ra phản đối mạnh mẽ, cho rằng Diêm Thiếu Liệt không thích hợp đảm nhiệm tổng phụ trách dự án. Lại tiến cử Diêm An Quân đến phụ trách dự án này. Sở dĩ không tiến cử Diêm Thiếu Kiệt bởi vì bây giờ anh ta chỉ là một trợ lý. Một vị tham gia hội nghị cổ đông lập tức nói, lúc ký hợp đồng liên doanh còn có yêu cầu, trước khi dự án kết thúc không được thay người tổng phụ trách. Bằng không bọn họ có quyền rút vốn, đây là chuyện mà Diêm lão gia đã nghĩ đến trước đó. Được thêm vào trong hợp đồng, vì sợ những gì các tình huống bất ngờ trong tương lai xảy ra. Không ngờ thật đúng là phải dùng tới, nghe nói như thế người phản đối mạnh mẽ phải im lặng. Rút vốn không phải việc nhỏ, ông ta chịu không nổi trách nhiệm, vẫn là câm miệng đi. Diêm Thiếu Liệt lạnh nhạt nhìn phản ứng đặc biệt mãnh liệt của người này. Nói, tuy rằng tôi cũng rất muốn rời khỏi dự án Á Mỹ quốc tế. Nhưng trước mắt vẫn không thể khiến các vị hài lòng. Diêm Tổng, lời này của cậu là có ý gì? Chúng tôi chỉ là đứng trên lập trường của chuyện này mà nói thôi. Cũng không phải nhằm vào cá nhân cậu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cậu là người tổng phụ trách phụ không thể trốn tránh trách nhiệm. Chẳng lẽ còn không thể để cho người khác nói sao? Đương nhiên có thể nói, nhưng tôi không hiểu vấn đề lớn mà các vị nói rốt cuộc là chuyện gì. Dự án bị ảnh hưởng sao? Công trình không thể tiếp tục, vì sự kiện này có người náo loạn sao? Ngay cả giá cổ phiếu cũng không dao động lớn, thì rốt cuộc có vấn đề gì lớn đây? Đây sẽ làm cho hình ảnh Diêm Thị chúng ta bị tổn hại. Diêm Thiếu Liệt nhìn thoáng qua người mới phát biểu kia, liếc mắt xem thường sau đó cũng lười nói tiếp. Đến lúc này Diêm An Quân mở miệng nói. Các vị, bây giờ không phải là lúc thảo luận điều này. Vẫn nên nghĩ ra biện pháp giải quyết đi. Lưu Tổng nói, tôi không hiểu Diêm Tổng nói biện pháp giải quyết là có ý gì. Hiện tại có cái gì cần giải quyết sao? Mới vừa rồi Tiểu Diêm Tổng cũng nói chuyện này đối với Diêm Thị không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc chúng ta phải giải quyết cái gì đây? Thấy Diêm Thiếu Liệt ở trong công ty một đường đi tới thành tích. Lưu Tổng cảm thấy thực may mắn vì mình theo đúng người. Mới nãy không phải đã nói sao? Hình ảnh xí nghiệp cũng rất quan trọng. Triệu Tổng làm thân tín của Diêm An Quân lập tức mở miệng. Diêm An Quân đã từng giao phó. Không thể ảnh hưởng dự án Á Mỹ quốc tế, nhưng có thể gây phiền phức cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt cười nói, công trình bác ái, đấu giá từ thiện, muốn xây dựng hình ảnh công ty rất nhiều phương pháp, loại chuyện như vậy không cần thiết phải thảo luận tại cuộc họp. Đúng không? Phải, không có việc gì thì kiếm chuyện mà. Triệu Tổng bị bốn phía tấn công không thể phản bác được. Việc này vốn đã không chiếm lý. Mấu chốt là lấy việc này đả kích Diêm Thiếu Liệt không có kết quả gì tốt. Diêm lão gia tử luôn luôn im lặng, chốt chuyện này ông tin tưởng tôn tử có thể giải quyết được. Lúc sau còn có người muốn truy cứu trách nhiệm với Đường Thị. Điều này khiến Diêm lão gia tử nổi giận, nhóm cổ đông không lên tiếng thì có cái quái gì mà trách nhiệm. Diêm Thị là do Diêm gia cùng tất cả cổ đông lập nên. Chúng ta không muốn truy cứu trách nhiệm cùng Đường Thị các ngươi là đánh giám gì ở đây. quản lý cấp cao thì giỏi lắm hả? Cố Lỗ cũng không lỗ đến các người. Lão gia tử phát hỏa liền chọn vài người để dập lửa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Tống trước tiên gọi cho Diêm Thiếu Liệt, tỏ vẻ xin lỗi, Diêm Thiếu Liệt lại trả lời không sao, bởi vì lần này kinh phí đầy đủ, cho nên coi như thiếu vài triệu của Đường thị cũng không quan trọng. Mà anh để ý chính là tin tức vì sao lại bị dò gì. Việc này khẳng định không liên quan đến Đường gia, bọn họ giúp Đường gia, Đường gia tự nhiên sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Vậy chỉ có một khả năng, nội bộ Diêm thị để lộ tin tức, tuy rằng không ít người ở Diêm thị biết chuyện này, nhưng người đầu tiên Diêm Thiếu Liệt hoài nghi là cha con Diêm An Quân. Nhưng anh cũng có nghe ông nội nói lập trường của nhị thúc trong chuyện lần này vẫn là rất sáng tỏ. Kiên định, về phần Diêm Thiếu Kiệt, anh cảm thấy đối phương không có lý do gì làm như vậy. Chỉ cần mục đích của anh ta vẫn là Diêm thị, loại chuyện tổn hại lợi ích của Diêm thị anh ta sẽ không làm. Diêm Chí Viễn đã điều tra mọi người một vòng cũng không phát hiện cái gì khả nghi. Diêm Thiếu Liệt nói, nếu không tìm thấy điểm đáng ngờ nào trên người bọn họ. Vậy kiểm tra các tờ báo đã đăng tải tin tức này. Dù sao cũng phải có ai đó nói cho bọn họ biết. Thì tin tức này mới được đăng tải đúng không? Tôi biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn Diêm Chí Viễn đi ra ngoài, Diêm Thiếu Liệt ngả người ngồi xuống ghế dựa, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Xem ra là gần đây bản thân trôi qua rất thuận lợi nên đắc chí. Mới có thể bất cẩn như vậy, thật sự là thả lỏng một chút cũng không được sao. .. 1, Nhị Thập Tứ Hiếu, chữ Hán, E-C-C-C-L, là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp. Có sách ghi Quách Cư Kinh Cô Du Trinh, Bính Âm, Cô Du Dình, vào thời nhà Nguyên biên soạn, ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này, hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuần Đế đến đời ông. Cách chương.